Chương 2173, Long Tu Tiên. Đối với Trần Thái Hợp lời nói, Lý Thất Dạ cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi, nói ra, vậy ta liền sang bằng các ngươi, ta luôn hy vọng các ngươi có thể toát ra mấy người có thực lực đến, quá yếu, đánh nhau một điểm ý tứ đều không có, có bản lãnh gì, xử hết ra đi, để cho ta nóng người cũng tốt. Lý Thất Dạ lời như vậy để ở đây Trần gia đệ tử đều sắc mặt hết sức khó coi, trong bọn họ không ít là đại danh hiển hách cường giả, nhưng đến trong miệng Lý Thất Dạ, vậy mà trở nên không đáng một đồng. Lý Thất Dạ loại thần thái căn bản không đem bọn hắn để ở trong mắt kia, để bọn hắn đặc biệt biệt khuất, để bọn hắn trong nội tâm nhẫn nhịn một cổ nộ khí, chỉ cần Trần Thái Hợp ra lệnh một tiếng, bọn hắn nguyện ý cái thứ nhất xông đi lên, cùng Lý Thất Dạ nhất quyết sinh tử. Chúng ta Trần gia cũng không phải dễ trêu. Có câu nói rất hay, tượng đất cũng có ba phần bùng tính, bị Lý Thất Dạ như vậy ba lần bốn lượt xem thường, điều này cũng làm cho Trần Thái Hợp trong nội tâm một ngụm nộ khí. Hắn hừ lạnh một tiếng, toàn thân hắn tràn ngập chân thánh khí tức, tại thời khắc này hắn chân thân khí tức tựa như nộ long gào thét một dạng, mười phần cuồng bạo, cái này tựa như là biểu thị công khai lấy hắn oán giận một dạng. Ông một tiếng vang lên, ngay tại Trần Thái Hợp vừa dứt lời bên dưới đằng sau, Trần gia trong doanh địa dâng lên từng sợi quang mang, liền ngay trong chớp mắt này, một cổ triều dân phun trào, tựa như thủy triều một dạng quét sạch thiên địa, khi thời điểm loại triều dân này phun trào. Trong nháy mắt để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm rung lên. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người tựa như nhìn thấy một tôn vô địch tồn tại liền đứng trước mặt mình một dạng, tại hắn chân thần khí tức phía dưới, để cho người ta có quỳ xuống cúng bái xúc động. Chân thần, cảm nhận được cổ này triều dân một dạng khí tức, có môn phái trưởng lão giật nảy cả mình, trong nội tâm hoảng sợ kêu lên, Trần gia có chân thần ở đây tọa trấn. Có cường giả thế hệ trước không khỏi thì thào nói. Trong lúc nhất thời không ít người hai mặt nhìn nhau, khó trách Trần gia là lực lượng mười phần, nguyên lai Trần gia có chân thần giá lâm, có chân thần tọa trấn, mặc kệ là môn phái nào, mặc kệ là cường giả nào, muốn trùng kích Trần gia doanh địa, cái kia đều phải ước lượng một chút phân lượng của mình, không biết thượng bộ tới mấy vị chân thần. Có lão nhân không khỏi thì thào nói, tại cuồng đình đạo thống, chân thần không phải đặc biệt nhiều, cái này cũng không có cách, ai kêu cuồng đình đạo thống đã xuống dốc nữa nha. Mà lại cuồng đình đạo thống chân thần, đa số là xuất từ thượng bộ, thánh viện, sở doanh, vương phủ, trừ cái đó ra, có được chân thần môn phái thế gia là lác đác không có mấy, cổ từ xem như một cái, chân thần nha, bất luận là ai, nhấc lên chân thần, trong nội tâm đều có kính sợ, mặc dù nói, chân thánh cùng chân thần chỉ là có một cảnh giới chênh lệch, trên thực tế chân thần cùng chân thánh ở giữa có cách biệt một trời, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói. Bước qua chân thánh một đạo khảm này, leo lên chân thần đằng sau, đây mới thực sự là trời cao biển rộng, chỉ có bước vào chân thần, đó mới chân chính có tư cách đi trèo động tam tiên giới đỉnh phong, bằng không mà nói, vậy cũng vẻn vẹn phổ thông cường giả mà thôi. Có người nói, chân thần cùng chân thánh lớn nhất chênh lệch ở đâu? Chân thần chính là thần, mà chân thần phía dưới tu sĩ, cái kia đều chỉ bất quá là phàm nhân mà thôi, đây chính là chênh lệch, huống chi, ngay cả chân đế đều phải trở thành chân thần. Sau đó mới có thể xưng đế, chỉ sợ Lý Thất Dạ không được đi. Nhìn thấy trong doanh địa Trần gia có chân thần tọa trấn, mặc dù mọi người cũng không biết Trần gia vị này chân thần là ai, nhưng là có được chân thần thực lực, vậy liền đã đủ rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, mặc dù Lý Thất Dạ cường đại, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, nhưng rất nhiều người cảm thấy Lý Thất Dạ còn không có đạt tới chân thần độ cao, dù sao từ chân thánh bước vào chân thần. Đó là chuyện vô cùng khó khăn, nếu như nói tại cuồng đình đạo thống ai có khả năng bước vào chân thần cảnh giới, cái kia chính là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Sở Thanh Lăng. Cái này đệ nhất hung nhân, liền xem như lại hung, chỉ sợ cũng không có khả năng cùng chân thần tranh phong, nếu là thức thời, thấy tốt thì lấy, hiện tại tìm xuống thang cũng là không tệ cách làm, ngay cả cường giả thế hệ trước cũng cho rằng như thế. Trên thực tế, tại chân thần trước mặt biết khó mà lui, vậy cũng không phải là sự tình mất mặt gì. Nếu như nói hiện tại Lý Thất Dạ biết khó mà lui, cũng không có người đi chế giễu hắn, không khách khí chút nào nói, tại toàn bộ cuồng đình đạo thống chỉ sợ tìm không ra cái nào người trẻ tuổi có thể đối kháng chân thần, liền xem như làm đệ nhất nhân Sở Thanh Lăng cũng còn không được, dù sao nàng còn trẻ, còn cần thời gian, chân thần mà thôi. Đối mặt Trần Gia Doanh cái kia như cuồng triều một dạng chân thần khí tức, Lý Thất Dạ mười phần bình tĩnh, chỉ là tùy ý nói ra. Chân thần nếu là không thể thành tựu bất hủ, cái kia đều chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. Đăng lâm chân thần, hoặc là chứng đạo thành đế, hoặc là thành tựu bất hủ, những người còn lại đều là phù vân mà thôi. Lời như vậy vừa nói ra, thật là làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, tất cả mọi người đồng thời hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người cũng vì đó hai mặt nhìn nhau. Quảng Chi vừa rồi Lý Thất Dạ biểu hiện ra thực lực thập phần cường đại, nhưng Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, đó thật là thật quá mức, cái này không khỏi thật ngông cuồng đi, như vậy xem thường chân thần, hắn cho là mình là ai vậy, chính mình là chân đế sao? Có người không khỏi hừ lạnh một tiếng, đối với Lý Thất Dạ cuồng vọng như vậy lời nói phách lối bất mãn, chân thần nếu là đăng thiên, cái kia đều có thể xưng vô địch, nếu là bất hủ, đó là có tư cách tiến vào tiên thống tồn tại. Cái này đủ là khinh thường vạn thống giới, thậm chí tại đế thống giới cũng là hết sức quan trọng. Cái này đệ nhất hung nhân mặc dù là thực lực cường hãn, nhưng như vậy xem thường chân thần, đây cũng quá quá cuồng vọng, giữa cả thế gian, ai dám nói bất hủ phía dưới đều là phù vân. Có môn phái trưởng lão cũng cảm thấy Lý Thất Dạ quá mức cuồng vọng, dù sao chân thần đã đầy đủ cường đại, chớ nói chi là đăng thiên chân thần, về phần bất hủ chân thần kia liền càng không cần nói nhiều. Đó là tồn tại cao cao tại thượng, đừng nói là cuồng đình đạo thống cường giả, liền xem như vạn thống giới, đều không có người dám nói bất hủ phía dưới là phù vân lời nói, đây quả thực là đem thiên hạ chân thần đều đắc tội. Hừ, ngay tại Lý Thất Dạ vừa mới nói xong dưới thời điểm, Trần gia trong doanh địa vang lên hừ lạnh một tiếng, thanh âm như kinh lôi, trong nháy mắt nổ tung, có cường bá vô cùng uy lực, tại dạng này cường bá chân thần lực lượng phía dưới, không ít người trong nội tâm rung lên. Đặc biệt là kẻ yếu, đứng cũng không vững, phốc thông một tiếng thẳng quỳ trên mặt đất. Một màn này để rất nhiều trong lòng người rụt rè, chân thần liền là chân thần, có thực lực đây là bọn hắn xa xa không cách nào so sánh. Không hề nghi ngờ, Trần gia chân thần đối với Lý Thất Dạ lời như vậy là bất mãn hết sức, chỉ bất quá đối phương tọa trấn tại doanh địa bên trong, cũng không vội lấy lập tức xuất thủ. Không cần đến bất mãn, ta nói tới chính là lời nói thật mà thôi. Quảng Chi là chân thần hừ lạnh. Lý Thất Dạ cũng là phong khinh vân đạm, chỉ là nở nụ cười, nói ra, tại tam tiên giới, bất hủ phía dưới, đều là phù vân, thủy tổ mới là chí cao, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Gặp Lý Thất Dạ mở miệng nhục mạ lão tổ tông mình, Trần Thư Vĩ lập tức không giữ được bình tĩnh, quát chói tai một tiếng nói ra, họ Lý, ngươi cũng đừng cuồng vọng tự đại, muốn khiêu chiến chúng ta chân thần lão tổ tông, ngươi còn chưa đủ tư cách, trước qua chúng ta cửa này lại nói. Đối với Trần Thư Vĩ loại khiêu chiến này, Lý Thất Dạ chỉ là chậm rãi nhìn hắn một cái, lười biếng nói ra, gà đất chó sành mà thôi, vì đủ thành đạo, tam quyền lưỡng cước cũng có thể đuổi. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, Trần Thư Vĩ sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn đều bị tức đến run rẩy, hắn làm kinh sư thiếu bảo, cũng coi là cao cao tại thượng, bao nhiêu thế gia tử đệ nhìn thấy hắn đều gật đầu cúi người, đều lấy cùng hắn xưng huynh gọi đệ làm vinh. Tại Lý Thất Dạ trước mặt lại như vậy không đáng giá được nhắc tới, cái này tức sắc mặt hắn đều đỏ lên. Tốt, họ Lý, ta cũng phải nhìn ngươi có bao nhiêu bản sự. Lúc này Trần Thư Vĩ cuồng nộ, nghe được đùng một tiếng vang lên, tại thời khắc này hắn lấy ra một kiện binh khí. Khi món này binh khí vừa lấy ra thời điểm, trong nháy mắt là đế uy tràn ngập, từng sợi chân đế chi uy phóng lên tận trời, bay thẳng nhập thiên khung, xé rách mây xanh, đế binh. Chân đế binh khí. Một cảm thấy cái này từng sợi chân đế chi uy, để trong lòng rất nhiều người mặt trung lên một cái, dạng này từng sợi đế uy tựa như có thể áp sập chư thiên một dạng. Lúc này chỉ gặp Trần Thư Vĩ hai tay nâng một đầu thật dài trường tiên này rất dài, kéo tại Trần Thư Vĩ hai bên trái phải, như vậy trường tiên nhìn tựa như là hai đầu vừa to vừa dài râu rồng một dạng, đặc biệt là lúc này Trần Thư Vĩ là đứng tại phía trước nhất, sau lưng có hai chi thiết kỵ vây quanh lấy, cả người hắn nhìn tựa như là đầu rồng. Mà hai tay của hắn nâng trường tiên tựa như là râu rồng, một mực kéo dài đến thân rồng đằng sau. Như vậy một đầu vừa dài vừa thô trường tiên, tản ra từng sợi chân đế chi uy, mỗi một sợi chân đế chi uy phóng lên tận trời thời điểm, giống như là một thanh thiên kiếm chém ra bầu trời một dạng, mà lại trường tiên này tràn ngập khí tức, tự hồ đây là cự long khí tức, đế binh, đây là chân đế đạo ngoại kỳ binh. Có người nhìn thấy Trần Thư Vĩ hai tay nâng lấy trường tiên, không khỏi thì thào nói, Long tu tiên. Nhìn xem Trần Thư Vĩ hai tay nâng lấy trường tiên, có một môn phái trưởng lão lập tức nhận ra thanh này trường tiên lai lịch, hít một hơi lãnh khí, lầm bầm nói ra, đây là Trần gia chân đế lấy râu rồng chỗ tế luyện mà thành binh khí nha, làm cuồng đình đạo thống cường đại thế gia, thượng bộ Trần gia, bọn hắn tổ tiên cũng từng đi ra một vị chân đế, Trần Thư Vĩ trong tay thanh này Long Tu Tiên đúng là bọn họ Trần Gia Chân Đế lưu lại xuống đạo ngoại kỳ binh, nghe nói bọn hắn Trần Gia Chân Đế đã từng chém giết một đầu cự long, cuối cùng lấy con cự long này hai đầu râu rồng luyện thành một thanh binh khí, Long Tu Tiên. Lúc này Trần Thư Vĩ hai tay nâng trường tiên thời điểm, để rất nhiều trong lòng người đều run rẩy, không khỏi vì đó có mấy phần kính sợ. Mặc dù nói lúc này Trần Thư Vĩ thực lực chỉ có tiểu cảnh chân hoàng, nhưng là, khi hắn có được dạng này một kiện tổ tiên chân đế lưu lại Long Tu Tiên thời điểm, vậy liền trở nên hoàn toàn khác nhau. Chấp chưởng đế binh, cái này mang ý nghĩa Trần Thư Vĩ có thể khiêu chiến đại cảnh chân hoàng, thậm chí có nhất định cơ hội siêu cảnh đi chiến không có đế binh chân thánh, một tôn chân đế lưu lại binh khí, uy lực tuyệt đối là 10 phần kinh khủng, đây chính là nội tình. Có người không khỏi hâm mộ nói ra. Đối với không ít thế gia đệ tử tới nói, có thế có một kiện chân thần chi binh đều đã là rất đáng gờm rồi, chớ nói chi là chân đế chi binh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.